vì giữ gìn ngôi vị và lợi ích của mình. Mặc dù Triệu Cát không thích nghe nhưng vẫn chịu khó lắng nghe. Phó Tông Thư đã chết, hắn lập tức lấy lại được quyền vị thừa tướng. Nhưng Hoàng đế đối với hắn đã bắt đầu sinh nghi thất sủng. Nếu như vậy, cứ làm cho đối phương loạn, khiến đối phương tự mình rối loạn. Hắn thi hành hai chuyện song song. Một là âm thầm xúi dục quân Kim xâm chiếm phía Nam trên quy mô lớn, khiến trong triều sợ hãi rối loạn. Hai là sai khiến các nhân vật giang hồ trong kinh thành đấu đá lẫn nhau, đe dọa sự an nguy của kinh sư. Đến lúc này, trong triều dĩ nhiên là người người đều cảm thấy lo lắng. Ngay cả hoàng đế vốn chỉ biết đắm chìm trong an nhàn hưởng lạc cũng luống cuống tay chân. Chuyện này dĩ nhiên phải nhờ đến hắn. Hắn mới là trọng thần an bang định quốc, cũng chỉ có hắn mới ổn định được cục diện hỗn loạn này. Thái Kinh có tư tâm này, cho nên hắn ủng hộ kế sách của Nguyên Thập Tam Hạn. Đến lúc kinh kỳ đại loạn, có thể cầm chân Gia Cát Tiên Sinh một thời gian, nhưng hiển nhiên Gia Cát Tiên Sinh cũng không bị giữ chân trong kinh thành. Gia Cát Tiên Sinh cũng nhìn thấu tâm cơ của Thái Kinh. Thái Kinh và Triệu Cát, một vua một thần gắn bó như răng với môi, dựa dẫm vào nhau, người này cần phải có người kia, đổi một tể tướng khác, chưa chắc có thể khiến cho Triệu Cát muốn làm gì thì làm. Muốn sao được vậy, đổi một hoàng đế khác, cũng chưa chắc có thể chấp nhận một vị cửu thiên tuế quan vị cực cao. Hô mưa gọi gió, hai người bọn họ đều dựa vào đối phương, người này không thể thiếu người kia. Gia Cát Tiên Sinh cũng nhìn thấu tâm cơ của Nguyên Thập Tam Hạn. Khi Gia Cát Tiên Sinh biết Thiên Y cư sĩ tới kinh để ám sát Thái Kinh, cũng biết Nguyên Thập Tam Hạn nhất định sẽ không để cho Hứa Thiếu Nhất vào thành, chắc chắn sẽ chặn đánh Thiên Y cư sĩ, y cũng phải chặn đánh Nguyên Thập Tam Hạn. Nguyên Thập Tam Hạn muốn lần lượt tiêu diệt từng người, hắn cũng biết kẻ địch Gia Cát không dễ bị cầm châm. Cho nên hắn đã mời Mễ Công Công đi cầm chân Gia Cát. Theo như tin tức vừa nhận được, không phải Gia Cát còn đang ở trong kinh thành sao? Vậy thì bây giờ người tới là ai? Là ai để lộ tiếng gió? Là ai tiết lộ tin tức? May mà hắn đã sớm có chuẩn bị. Ngoài mặt, Lỗ Thư Nhất và Yến Thi Nhị đều vì có chuyện nên không thể tham gia chiến dịch Điềm Sơn. Chỉ có Cố Thiết Tam, Triệu Họa Tứ, Diệp Kỳ Ngũ và Tề Văn Lục có thể tới. Nhưng trên thực tế, tất cả lục hợp Thanh Long đều đã đến. Chỉ cần Gia Cát vừa xuất hiện, hắn sẽ dùng lục hợp Thanh Long đại trận của 6 tên ái tướng vây giết đối phương. Nhưng không ngờ, người tới không chỉ có Gia Cát Tiên Sinh, còn có cả tứ đại danh bổ. Theo lý mà đoán, lục hợp Thanh Long đại trận không vây được Gia Cát là bởi vì tứ đại danh bổ đã tiếp một trận này. Như vậy, trận đánh với Gia Cát đành phải do chính mình ra tay. Nhưng trong lòng hắn vẫn hoài nghi, nếu như không nắm chắc tuyệt đối, Gia Cát Tiên Sinh và tứ đại danh bổ làm sao không chấn giữ kinh kỳ, lại dốc toàn lực đến nơi núi hoang này giao chiến với mình. Gia Cát Tiên Sinh làm sao có thể nắm chắc như vậy? Trừ khi là có người mật báo, là ai bán đứng mình, còn cả gan bán đứng tướng ra Thái Kinh. Cho dù như thế nào, Gia Cát Tiên Sinh cũng đã tới. Nguyên Thập Tam Hạn chờ đợi trận chiến này đã lâu, tất cả đã không cần phải nói. Nói cũng vô ích, bây giờ bọn họ chỉ cần giao đấu, không cần giải thích. Vì vậy Nguyên Thập Tam Hạn cũng rút tên ra. Tên trong túi của hắn chỉ còn 2 mũi. Hắn rút tên, đặt lên trên nỏ, sau đó tên lại biến mất. Hai đại cao thủ, hai kẻ thù xưa, một người lấy thương ra, một người đặt tên lên, lại sắp giao chiến một trận long trời lở đất, kinh hãi quỷ thần, lão Lâm thiền sư rung động, bởi vì hai người ở trước mặt y sắp quyết chiến đẫm máu với nhau. Ánh trăng phản chiếu lên trên người bọn họ, một người như thần, một người như ma, bất kể là thần hay ma đều đáng sợ hơn so với quỷ. Đó là một bầu không khí thê lương như trời đất phai mờ. Nhân gian thảm thiết, khi chính ta quyết chiến, sát lực của nó đã không chính không tà, cũng không từ không bi. Lão Lâm Hòa Thượng chỉ nhìn thấy hai hào kiệt như điên. Mà hai người này chỉ có một con đường để đi, đó là quyết một trận tử chiến. giữa bọn họ chỉ một người có thể sống. Cho dù những năm qua là chính hay tà, trải qua bao nhiêu gian khổ, đạo giảm ma tăng hay là đạo tăng ma giảm, bọn họ vẫn còn sống, kiên cường sống sót để khiến đối phương tử vong bỏ mạng. Tên đã lên dây, thương đã sáng ngời, lòng người thì sao, tầm yếu ớt có thể trải qua được tên xuyên hay không? Người thì sao, thân thể suy nhược làm sao chịu được thương đâm vào? Chú thích, 1, điển tích trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, kể về chuyện Gia Cát Lượng 7 lần bắt được Mạnh Hoạch rồi lại thả. 2, lục thân bao gồm, bố, mẹ, anh, em, vợ, con, ngũ độc bao gồm, bò cạp, rắn, rết, thạch sùng và cóc, thất tình bao gồm, vui, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, ham muốn, cách chương.